Tốt nhất con dê, chương 1383, bọn hắn đối mặt chính là tử thần. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Sabler hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn mặc dù tại Lạc Thị một vài quán rượu, thế nhưng hắn có tiền a. Đừng nói là độc lập cỡ nhỏ khách sạn, chính là cỡ lớn dây chuyền khách sạn, hắn cũng hoàn toàn có thể trực tiếp thu mua xuống tới. Cái này có thể so sánh dùng hai khối mỏ dầu đi đổi lấy Lâm Vũ tính mệnh trôi qua tính nhiều. Coi như lại thế nào sang trọng dây chuyền khách sạn nhãn hiệu. Dựa theo thành phố giá trị thu mua xuống tới, một khối mỏ dầu cũng đủ. Hơn nữa bây giờ căn bản không cần trực tiếp thu mua một cái nhãn hiệu. Chỉ cần thu mua mấy nhà còn chưa bị điều tra khách sạn như vậy đủ rồi. Lâm Vũ nghe được Abler lời này cũng không khỏi thần sắc phấn chấn. Cũng không có cự tuyệt. Khách khí nói, vậy liền làm phiền Abler tiên sinh tốn kém một lần. Hà tiên sinh, ngài đây là tại mắng ta à? Abler hướng Lâm Vũ khoát khoát tay. Tiếp theo nghiêm sắc mặt, nói ra, ta vậy liền để cho người ta đi thống kê còn chưa bị đám người này bài tra qua khách sạn. Hôm nay chạng vạng tối trước đó. Không, trong vòng 2 canh giờ, ta nhất định khiến người đem còn lại những rượu này cửa hàng toàn bộ đều thu mua tới. Đồng thời lập tức tiếp quản, thân là thế giới thạch du đại vương, Tabler thủ hạ tất nhiên có một cái hành động lực cực mạnh đoàn đội. Đủ rồi tại nhất thời gian ngắn bên trong hoàn thành tất cả những thứ này công việc. Hơn nữa xét thấy Tabler thân phận. Những cái kia danh lưu phú thương cũng vui vẻ tại bán hắn một bộ mặt. Cho nên hiệu suất phương diện có cực lớn bảo hộ. Nói xong Abler tranh thủ thời gian kêu lão quản gia đến một bên gọi điện thoại. Hai người cùng nhau hướng phía dưới người truyền đạt tin tức. Cái gì, liền lấy ba người các ngươi lực lượng. Có thể chứ, Annie mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua Lâm Vũ. Trong lòng lo sợ bất an. Nàng biết rõ Lâm Vũ đưa ra cái này tiêu diệt từng bộ phận phương án là hiện nay phương pháp tốt nhất. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Vũ bọn hắn thế nhưng là chỉ có ba người a, vạn nhất đến lúc bị hấp dẫn đến khách sạn địch nhân quá nhiều. Cái kia Lâm Vũ bọn hắn coi như tương đương tự chui đầu vào lưới. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ để cho Abler sắp xếp người cho bọn hắn phóng xuất cùng loại bom khói tin tức. Này lại hấp dẫn người chung quanh tay tới, thế nhưng bởi vì tin tức còn nghi vấn, cũng sẽ không hấp dẫn tới quá nhiều người. Huống chi, khách sạn nhiều ở vào náo nhiệt bên trong thị khu, bọn hắn không dám đem động tĩnh nháo quá lớn. Lâm Vũ sắc mặt trầm ổn nói ra, trong đầu đã mưu đồ lên cụ thể phương án hành động. Ta còn là cảm thấy lo lắng, Annie chặt chẽ cắn môi một cái. Nói ra, nếu không ngươi từ nước ngoài lại gọi mấy người tới hỗ trợ a, để cho bộ thừa. Xuân Sinh cùng Thu Mãn bọn họ chạy tới hỗ trợ, có thể hay không có nắm chắc hơn một chút. Không tốt, không chờ Annie nói xong, Lâm Vũ tùy tiện không chút do dự đánh gãy nàng. Sắc mặt không tự giác hiện lên một tia yêu thiết, nhẹ nói, gọi tới bộ thừa ba người bọn họ, trong nhà tùy tiện chỉ còn tham thủy viên. Tất Nguyệt Ô cùng Lệ Đại Ca ba người, bọn hắn đã muốn chiếu cố người nhà của ta, lại muốn chiếu cố trong bệnh viện mân côi, sẽ phân thân thiếu phương pháp, cho nên, ta không thể lại để cho trong bọn họ bất cứ người nào tới. Đối với Lâm Vũ mà nói, tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất không ai qua được nhà hắn người. Hắn có thể nắm bất cứ chuyện gì mạo hiểm. Thế nhưng tuyệt sẽ không lấy chính mình người nhà an nguy mạo hiểm. Một tơ một hào đều không thể. Hiện tại hắn thân ở nước Mỹ. Lo lắng nhất chính là mình người nhà an nguy. Sợ nhất chính là Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu hoặc là Ẩn Tu Hội. Thần Mộc tổ chức người thừa dịp hắn không tại. Đối với hắn người nhà ra tay. Cho nên hắn mới không dám mang quá nhiều người đi ra. Có bộ thừa bọn người ở tại. Lại thêm Hàn Băng cùng quân cơ sử chiều ứng, hắn mới có thể hoàn toàn yên lòng, tâm vô bàng vụ tới nước Mỹ giải quyết bên này sự tình. Hắn có thể bỏ mình trăm ngàn lần, thế nhưng tuyệt không thể để cho mình người nhà thụ tổn thương chút nào. Thế nhưng là, Vậy ngươi, Annie còn muốn tiếp tục thuyết phục cái gì? Lâm Vũ khoát khoát tay đánh gãy nàng, cười nói, tại trong lòng ngươi, ta cứ như vậy yếu sao? Để ngươi như thế lo lắng ta an nguy, ngươi trong lòng ta là mạnh nhất, ưu tú nhất. Annie 10% chú lắc đầu, ngữ khí hết sức khẳng định, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt tình ý dập dờn, nhẹ nói, đồng dạng, ngươi trong lòng ta vị trí cũng là không gì sánh kịp. Cho nên, ta không muốn ngươi nhận bất cứ thương tổn gì, cho dù là lông tóc. Nàng lúc nói chuyện trong giọng nói lo lắng cùng ái mộ không lộ ra nghi. Thẳng nghe được Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên. Vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, hồn thân tản mát ra một luồng to lớn vương giả chi khí. Thong dong nói ra, yên tâm đi, đến lúc đó đem bọn hắn dẫn tới trong tửu điếm sau đó. Bọn hắn sau đó muốn đối mặt, không là Hà Gia Vinh, không là Hà Gia Vinh, có ý tứ gì? Annie nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi hơi sững sờ. Một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm, chớp sáng lóng lánh ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ. Lâm Vũ quay đầu qua, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, ít có hướng Annie lộ ra một cái hơi có vẻ tà mị mỉm cười. Thản nhiên nói, đến lúc đó bọn hắn đối mặt, chính là tử thần, bọn hắn đối mặt, chính là tử thần, Lâm Vũ nói tới mấy chữ này. Chữ chữ âm vang, kim thạch trịch địa, luôn luôn đầy thân ôn hòa nho nhã hắn lúc này hồn thân cũng đột nhiên bắn ra một luồng hắc ám mãnh liệt túc sát chi khí. Để cho người ta không hàn mà túc, thân là một cái bác sĩ, hắn cũng không thích giết, thế nhưng, có vài người, luôn là không biết sống chết, cho nên, lần này, hắn động chưa bao giờ có cực lớn sát tâm, sau đó, hắn đem đại sát tư phương, Annie bị Lâm Vũ cỗ này cực lớn sát khí chấn nhiếp thân thể run lên. Hai con mắt sững sờ nhìn qua Lâm Vũ. Đến miệng lời nói cũng xinh xinh nuốt xuống trở về. Hơn một giờ sau đó, Tabler cùng lão quản gia hai người tùy tiện cấp tốc quay trở về tới trong phòng. Vừa vào cửa, Tabler liền vội vừa nói. Hà tiên sinh, hết thảy đều làm xong. Hiện tại toàn thành phố không bị bọn hắn điều tra qua khách sạn. Còn có 18 nhà, chúng ta đã đem cái này 18 quán rượu thu sạch mua lại đến rồi. Mặc dù còn không có ký chính thức hợp đồng, thế nhưng ta đã cùng các quán rượu người tổng phụ trách đạt thành hiệp nghị. Thân là thế giới thạch du đại vương, điểm ấy lực ảnh hưởng vẫn là có. Nói xong hắn cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, tiếp tục nói, ta theo ta tại Lạc Thị toàn bộ sản nghiệp phía dưới lấy ra hơn 100 người tiếp nhận cái này 18 quán rượu. 36 phút sau đó, đem toàn bộ tiếp nhận hoàn tất. Nghe được Abler có trật tự báo cáo, Lâm Vũ cùng Annie không khỏi hơi sững sờ, tỏ ra cực kỳ ngoài ý, không thể tin được tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Abler liền đem không bị điều tra qua khách sạn toàn bộ sàng chọn đi ra. Hơn nữa còn đàm phán thành công thu mua kế hoạch, đồng thời rất nhanh liền có thể toàn diện tiếp trưởng xuống tới. Tiếp trưởng thời gian thậm chí chính xác đến phút. Điều này không khỏi làm cho Lâm Vũ cảm thán Abler làm sự tình hiệu suất cùng chu toàn. Hiện tại xem ra, thế giới thạch du đại vương tên tuổi quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt, Lâm Vũ thần sắc phấn chấn nhẹ gật đầu. Kích động nói, Abler tiên sinh, ngươi lần này thế nhưng là giúp ta đại ân. Hà tiên sinh, ngài thật là làm cho ta xấu hổ vạn phần. Nếu không phải vì con gái của ta. Ngài tại sao có thể có như thế họa nạn? Tabler sắc mặt hổ thẹn lắc đầu. Tiếp theo nghiêm sắc mặt, vội vàng hỏi, tiếp xuống ngài có kế hoạch gì xin cứ việc nói. Ta lập tức liền cùng phía dưới người bàn giao xuống dưới. Kế hoạch rất đơn giản. Đóng cửa đánh chó, Lâm Vũ nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ lấy bên cạnh cái bàn. Trên mặt ý cười, ngữ khí bình thản nói ra. Khách trương.